Lời xin lỗi, chương 4, yêu quý hay thấy phiền phức, góc chuyện audio.com. Akeno đã bắt đầu làm quen với mọi người trong lớp, chủ yếu là các bạn nữ. Nhưng họ có vẻ không thoải mái với Akeno cho lắm. Đầu tiên là việc luyện tập cho kỳ thi chạy, ai cũng khỏe và nhanh. Chỉ có Akeno là tụt lại đáng kể. Họ biết hoàn cảnh của cô nên không nỡ nói gì. Chỉ than, lớp mình thế này thì thua chắc rồi. Cả lớp sau đó được thăm bởi một người lạ. Ông ta giới thiệu, xin chào các cháu, tôi là người của trung tâm hỗ trợ người khuyết tật. Cả lớp đang ngạc nhiên thì ông nói tiếp, hôm nay tôi sẽ dạy các cháu về ngôn ngữ ký hiệu. Nhờ có nó chúng ta sẽ giao tiếp với Akeno thuận tiện hơn. Ông ta chưa kịp nói hết thì Mika đã giơ tay và nói. Nhưng bọn cháu vẫn ổn khi dùng cuốn vở của cậu ấy mà. Ông ta tới đây thì nao núng và không biết nói gì. Cả lớp chìm vào tĩnh lặng. Cách chương.